Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, kiếm tên Vãn Hà. Tại biết việc này trong lòng người, đúc kiếm cốc xảy ra chuyện tỷ lệ là 10 phần 10. Duy nhất lo lắng là Trịnh Hạo Nhiên có cơ hội hay không đi đường ra. Trốn được một mạng, địa phương quá xa, chuẩn bị không đủ. Ai cũng ngoài tầm tay với, nguyên bản tiết mục còn cảm thấy Trịnh Dã Chi rất có dự kiến trước. An trí Trịnh Nghệ Thần tại Linh Châu, đó chính là bên ngoài mà an. Vô luận đúc kiếm cốc làm sao biến hóa đều có thể lưu Trịnh ra một cái hạt giống bên ngoài. Hắn còn dự định giúp thế nào trợ Trịnh Nghệ Thần một đợt đẩy ngược. Đem hắn nâng lên đúc kiếm cốc chủ chi vị đâu. Nhưng bây giờ mới biết Trịnh Dã Chi ý nghĩ không phải là vì cái này, mà là vì để tránh cho huynh đệ tranh chấp. Lấy Trịnh Nghệ Thần bây giờ phức tạp tâm tính, hắn thậm chí không biết mình là hy vọng huynh trưởng đi chết, vẫn là hy vọng hắn có thể chạy đến, hảo hảo sống sót. Bất kể nói thế nào, loại mâu thuẫn này tâm lý tiết mục có thể hiểu được. Mọi thứ liền sợ so sánh. Chỉ cần so một lần cơ vô ưu, cái này Trịnh gia đơn giản liền xem như huynh hữu đệ cung. Hài hòa vô song, thường thấy các loại phản loạn vô tình. Trịnh Nghệ Thần nói thẳng mình mặt trái ý nghĩ lại tự phạt biểu hiện ngược lại được cho một cỗ gió mát, để tiết mục cùng Hạ Hầu Địch trong lòng đều có chút ấm. Tiết mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta nhìn ngươi huynh trưởng cũng không phải cái đoản mệnh chi tướng. Ta Tinh Nguyệt Tông có người bên ngoài chuẩn bị cứu viện. Nói không chừng thật đúng là có thể trốn tới. Đến lúc đó ta mời các ngươi huynh đệ uống rượu, một đợt đẩy ngang đem bọn phản đồ làm thịt đến sạch sẽ. Vì Trịnh công gia báo thù, Hạ Hầu Địch cũng nói, đúc kiếm cốc chủ chi vị có gì tốt. Ngươi đến lúc đó tới làm giao thông tổng trưởng, chấm tuyệt không nói đùa. Trịnh Nghệ Thần cười cười, bệ hạ có lòng, nhìn ra được Trịnh Nghệ Thần lúc này không hăng hái lắm. Hai người cũng không có quấy rầy nữa, cáo từ rời đi, đi đến bên ngoài, Hạ Hầu Địch mới thở dài nói, cũng không biết hoàng đế này vị trí có gì hay đâu mà tranh giành. Từ khi ngồi lên, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa áp lực đối diện đánh tới, ép tới người thở không nổi, giống như thiên hạ mỗi người đều đang nhìn ta, ta mỗi cái chỉ lệnh đều quan hệ ngàn vạn người phúc hòa. Một bước cũng không dám đi sai bước nhầm, bọn hắn còn trà đạp hết thảy lương chi đến tranh vị trí này. Đến cùng mưu cầu cái gì? Tiết mục nhịn không được cười lên, ngươi chỉ nhìn thấy trách nhiệm, bọn hắn nhìn thấy là quyền lực. Đại Chu hoàng đế không có mấy phần quyền lực, bị các đại tông môn hạn chế quá nhiều, hoàng mệnh đối với các ngươi một chút hiệu quả đều không có. Giống Lãnh Trúc Vân Thiên Hoang bọn hắn, một lời không hợp, tạo phản mà tạo phản, độc lập mà độc lập. Triều đình uy nghiêm ở trong mắt Vân Thiên Hoang còn không bằng Mộ Kiếm Ly một lời khuyên. Cái này bị thiến quyền lực tính là gì quyền lực? Đáng giá a, thiến quyền lực cũng là quyền lực. Đúc kiếm cốc loại kia liên tịch chế, cốc chủ quyền lực càng nhỏ hơn, còn không phải như thường một đám người đỏ mắt muốn tranh đoạt. Như thường đã dẫn phát huynh đệ ở giữa vấn đề, cũng may anh em nhà họ Trịnh nhân phẩm vẫn được. Hạ Hầu Địch có chút xuất thần mà nhìn xem, phương xa chân trời. Thấp giọng nói, chẳng lẽ loại chuyện này chỉ có thể vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ? Tiết mục không đáp, nói sang chuyện khác, ngươi nói tà sát là cái gì? Kia chưa hề đều chỉ là lòng người chiết xạ cùng cụ hiện mà thôi. Càng là vũ đạo chi thế, nó bằng thể liền càng cường đại, mạnh như chấn thế đỉnh, cũng chỉ có thể chấn, mà không thể tiêu. Hạ Hầu Địch mê mang nói, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Mặc dù lòng người chi ác vĩnh viễn không ngừng, nhưng ít ra vẫn là có thể giáo hóa dẫn đạo, cũng là có thể làm nhạt. Nếu là thế gian hưng thịnh, người người an cư, kia lệ khí lại nhiều cũng có cái hạn độ. Nếu là cũng giống như Nghi Châu như thế một vùng phế tích, kia há không chính là tà sát giường ấm. Thân là hoàng đế, chí ít phải làm được phương diện này đi. Người phụ hoàng cùng Cơ Vô Ưu vẫn luôn tại phương hướng ngược hành tẩu, lẫn lộn đầu đuôi, tự nhiên đưa đến bây giờ loạn tượng xuất hiện. Tiết mục nói những này là điển hình nói sang chuyện khác, kỳ thật cùng Hạ Hầu Địch ban đầu hỏi hắn vấn đề đã không phải là một chuyện. Đây là bởi vì hắn cũng trả lời không được loại kia vấn đề. Tranh quyền đoạt lợi sự tình từ xưa đến nay ai có thể giải. Hắn kiến thức lại nhiều cũng chưa từng thấy qua như vậy hài hòa thời đại. Nhưng tiết mục nói góc độ lại càng lớn chút. Đáp án này đối Hạ Hầu Địch tới nói cũng rất trọng yếu. Cưỡng ép thượng vị về sau đưa đến mỏi mệt cùng mê mang tại một lời nói bên trong bị dọn sạch không? Ít, nàng hít một hơi thật sâu. Ánh mắt càng phát ra kiên định, thấp giọng nói, ta, chấm sẽ làm tốt, lúc này đúc kiếm cốc, xác thực vừa mới bắt đầu náo động, đúc kiếm cốc đại công tượng liên tịch chế cũng là có lịch sử nguồn gốc. Một nhóm cùng chung chí hướng rèn đúc người hợp thành một cái tập thể, lại là cầm giữ súng ống đạn được giao dịch, mỗi người đều có mỗi người tuyến, cũng có mỗi người công nghệ năng khiếu. Cái này liền rất khó từ một nhà định đoạt, nhiều năm diễn biến xuống tới có chút cùng loại hiện đại ban giám đốc. Chỉ bất quá hội đồng quản trị tạo thành không phải theo cổ phần mà là theo gia tộc truyền thừa. Trong đó mỗi đời đúc kiếm tiêu chuẩn mạnh nhất một cái kia chính là cốc chủ. Cùng loại chủ tịch kiêm chấp hành tổng giám đốc, hắn không cách nào một lời cửu đình, cũng được hội đồng quản trị ý kiến cản tay. Tựa như Trịnh gia muốn cùng Tiết Mục làm giao dịch, đầu tiên là Trịnh Hạo Nhiên đại biểu bọn hắn chính Trịnh gia giao dịch. Đến môn phái phương diện giao dịch lúc cũng là cần nói phục tập thể. Cộng đồng thông qua quyết nghị, loại này cốc chủ quyền hành thậm chí còn không bằng lúc trước vừa mới lên vị lúc chủ Ấu Thần Nghi. Mộ Kiếm Ly, các đời cốc chủ bị giá không đều rất phổ biến. Mà Trịnh Giã Chi xem như tương đối có quyền uy cốc chủ. Rất nhiều chuyện đều có thể cường thế định đoạt. Khi hắn bởi vì hoàng mệnh trường kỳ tại kinh lúc, hội đồng quản trị, người chủ trì liền do lần nghị. Trưởng Thiết Kính Huyền đại diện, mà chấp hành tổng giám đốc, vị trí hắn còn có thể giao cho nhà mình con cháu Trịnh Hạo Nhiên. Có Trịnh gia gia tộc một đám người bảo vệ. Trịnh Hạo Nhiên trong cốc cũng là làm được sinh động. Trịnh Giã Chi cũng biết đây không phải kế lâu dài, lúc nào cũng có thể ra cái sọt. Hắn nhất hy vọng chính là mình có thể động hư, khi đó về cốc liền có thể ổn định hết thảy. Hắn thậm chí muốn thay đổi ngàn năm qua liên tịch chế độ, đem đúc kiếm cốc biến thành Trịnh gia truyền thừa. Ai biết động hư là động hư, lại không có thể còn sống trở về. Hôm nay triệu tập hội nghị là hai cái đề tài thảo luận. Thiết Kính Huyền đảo mắt tròn tịch, ánh mắt tại Trịnh Hạo Nhiên trên mặt dừng lại một lát, cười tủm tỉm nói, kiện thứ nhất là liên quan tới tăng lớn Dược Vương Cốc binh khí trợ giúp. Dược Vương Cốc cùng chúng ta từ trước đến nay thân như một nhà, trên triều đình y thánh cũng cùng cốc chủ cùng tiến cùng lui. Bọn hắn thỉnh cầu binh khí ủng hộ là hẳn là thỏa mãn. Trịnh Hạo Nhiên mí mắt đều không nhấc. Đây là đề tài thảo luận, vẫn là ý kiến. Đầu tiên là đề tài thảo luận, sau đó phụ bên trên Thiết Mộ ý kiến của mình. Dược Vương Cốc cùng chúng ta bao năm qua đến cũng có cố định vãng lai, việc này phái cái sứ giả trực tiếp tìm ta là được. Tại sao muốn lát nữa nghỉ? Bởi vì bọn hắn muốn là duy nhất một lần phân phối các đệ tử địa cấp trở lên binh khí. Hiền chất nhưng làm không được chủ. À, vậy chuyện này ta Trịnh gia không đồng ý. Trịnh Hạo Nhiên đơn giản ném ra một câu. Hiền chất hẳn là muốn phá hư đúc kiếm cốc cùng Dược Vương cốc ngàn năm hữu hảo. chưa thấy qua hiếu hảo là dựa vào móc sạch mình địa cấp binh khí tồn trữ để duy trì. Thiết Thúc Thúc không bằng trực tiếp đem toàn bộ đúc kiếm cốc nhà kho rời đi qua chẳng phải là càng. Diệu, Trịnh Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Huống chi dược vương cốc y thánh không tại. Ai có thể tự tiện định ra loại này quy mô giao dịch? Sứ giả ở đâu? Thiết Kính Huyền nhìn hắn nửa ngày. Bỗng nhiên cười nói. Vậy trước tiên gác lại. Chúng ta qua cái thứ hai đề tài thảo luận. Trịnh Hạo Nhiên cùng hắn nhìn nhau, trong mắt có chút không dễ dàng phát giác tơ máu, bình tĩnh trả lời, cái gì đề tài thảo luận? Thiết Kính Huyền lo lắng nói, cốc chủ trường kỳ tại kinh, không phải cái biện pháp, căn cứ tổ chế dự án, chúng ta có phải hay không nên từ dưới nhất đại bên trong tuyển chọn một cái thay mặt cốc chủ? Chủ trì đại cục, Trịnh Hạo Nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Ba, đem bội kiếm đập vào trên mặt bàn. Kiếm tên Vãn Hà, thiên cấp thượng phẩm, từ cổ linh uẩn, cường giả rèn luyện kiếm ý, bách chiến đẫm máu, liền nhập thần phẩm, chớ nói gì đời sau. Chính là ngươi Thiết Kính Huyền, móc ra ngươi rèn đúc đến sau một lần. Toàn trường xôn xao, Thiết Kính Huyền con ngươi rụt co rụt lại. Đây là nhân gian đúc kiếm có khả năng đạt tới xa hoa nhất lần. Cùng mộ kiếm ly bay chỉ riêng một ngăn. Chỉ cần theo cường giả trăm ngàn chiến. Có thể tự thông linh. Trở thành hợp đạo cường giả đều đã đủ xứng đôi chân chính thần khí. Đối với một cái đúc kiếm tông môn tới nói. 20 tuổi có thể đánh tạo ra dạng này tuyệt phẩm ý vị như thế nào? Bất luận kẻ nào đều không có nghĩ qua. Trịnh Hạo Nhiên tuổi còn trẻ, thế mà thật có thể đem mình bản mệnh linh kiếm đẩy lên dạng này đẳng cấp. Nếu bàn về đúc kiếm cốc tổ chế, quy tắc vẫn là tỉnh lại đi. Thật muốn theo quy củ đến, Trịnh Hạo Nhiên chính là không có chút nào đáng nghi đời tiếp theo cốc chủ. Hiện tại liền có thể thăm viếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.